nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 2, đêm kinh hoàng trong vườn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tranh chương 2, đêm kinh hoàng trong vườn trường. Trông rừng cây phát ra âm thanh toa toa, sau đó có một cái hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía 6 người bọn họ. Mã Nhất Cường, Ngô Hiên Mỹ, không phải là bạn học cao trung cùng anh sao? Theo Tề Tư Nguyên nhớ tới danh sách có để thông tin hai người này, cũng dần dần nhớ lại anh đã biết hiện tại mình đang ở địa phương nào, đó là cao trung Bình Tân, cũng chính là nơi anh đã học. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Tề Tư Nguyên lại một lần nhanh chóng nhớ lại, quả không sai, ký ức cuối cùng vẫn như cũ dừng lại ở văn phòng luật sư Kinh Thị. Đi nhanh đi, chúng ta ở chỗ này dừng lại cũng đã lâu. Thanh âm đột ngột vang lên, đúng là từ nam nhân đang ở cùng Tề Tư Nguyên. Từ ánh sáng le lói trong bóng đêm, dung mạo đối phương như ẩn như hiện, Tề Tư Nguyên nghe vậy cũng không có cùng hắn rời đi, ngược lại lui về phía sau vài bước không giấu vết cùng nam nhân này kéo ra khoảng cách nhất định. Lấy Tề Tư Nguyên nghề nghiệp ít ỏi 3 trang nội dung, cũng đủ lý giải văn tự biểu đạt ý tứ. Trong trò chơi trốn tìm chết chóc này, đệ nhất trang quy tắc viết phi thường rõ ràng, sống đến sáng sớm, hoặc là giết chết người khác để chính mình thắng lợi. Cho nên, cũng không bài trừ có người sẽ thông qua phương thức giết hại đồng bạn để chiến thắng hoặc là làm trò chơi nhanh chóng kết thúc. Tề Tư Nguyên đột nhiên tỉnh táo, trên danh sách để hai người chết. Một cái là chết ở trước mắt hắn, bị quái nhân gọi là chế tài giả kia giết, còn một người khác đâu. Người gọi là Mã Nhất Cường trong thời gian chế tài giả kia tìm kiếm cũng đã chết đi. Là ai giết chết hắn? Mặc kệ chuyện này có bao nhiêu không thể tưởng tượng được, nhưng một màn vừa mới phát sinh ở sân thể dục kia vẫn như cũ chân thật đến khủng bố. Nam nhân kia từ hành động của Tề Tư Nguyên, liền hiểu tâm tư của anh, chỉ nghe hắn khẽ cười một tiếng, nói. Cậu nguyên bản là ngủ ở hành lang, là tôi có lòng tốt đem cậu đến phòng học, tôi có vô số cơ hội để thương tổn cậu. Hoặc tôi chỉ cần mặc kệ cậu trên hành lang mới vừa rồi quái vật đi ngang qua. Tề Tư Nguyên không khỏi dùng mình, trong đầu lại vang lên tiếng bước chân nặng nề quái dị trên hành lang cùng tiếng kêu thảm thiết ở sân thể dục của nữ nhân kia. Nam nhân nói xong, tựa hồ cũng không chờ đợi Tề Tư Nguyên, chính mình ra khỏi phòng học trước. Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, cũng lập tức đi theo. Chỉ là vẫn như cũ duy trì khoảng cách nhất định, người này trước mắt thoạt nhìn đối với anh không có ác ý, tại tình huống khủng bố này, hai người cùng nhau tổng so với một người tốt hơn. Rời khỏi phòng học, Tề Tư Nguyên đang đứng ở lầu 1 tầng thứ 3. Cao trung Bình Tân có hai khu dạy học lầu 1 cùng dạy học lầu 2, hai khu dạy học một đông một tây, trung gian cách nhau một cái sân thể dục lớn. Dạy học lầu 1 có kiến trúc hình chữ L, cầu thang liền ở ngay góc 90 độ. Nam nhân ra cửa liền thẳng đến vị trí cầu thang, hiển nhiên là muốn rời đi khu dạy học lầu 1. Tề Tư Nguyên một mặt theo sát nam nhân trong bóng đêm, một mặt suy tư, muốn nghĩ xem nam nhân là ai. Rốt cuộc từ hai người chết nghĩ nghĩ, có lẽ trước mắt người nam nhân này, rất có thể cũng là bạn cao trung với anh. Anh suy nghĩ thật lâu, tựa hồ cũng chưa tìm ra nam nhân kia là ai. Không phải Tề Tư Nguyên quá mức lạnh bạc, mà là bởi vì cao tam học kỳ sau anh mới chuyển đến trường học này, lại chỉ học có nửa năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó thi đại học áp lực rất lớn, toàn bộ lớp đều bị bao phủ bởi một bầu không khí khẩn trương, tựa hồ đối với người mới không có quá mức hứng thú. Tề Tư Nguyên trời sinh tính tình lãnh đạm, vốn không kết giao bạn bè nhiều lắm, vì thế ở cái lớp học này, đại khái cũng không có bạn bè. Thực mau hai người đã đi vào lầu 1, lại vào lúc này đụng phải một nhóm người khác. Hai bên đi đều thực mau, đại khái bị ảnh hưởng từ bầu không khí, mỗi người đều lặng yên không một tiếng động, vì thế hai nhóm người cơ hồ là mặt dán mặt mà đụng nhau. Thời điểm Tề Tư Nguyên từ chỗ ngoặt bước ra, liền thấy một cung tên nhắm ngay chính mình, lập tức cả kinh, thiếu chút nữa liền đứng không vững, vẫn là nam nhân đi cùng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn. Ai, người cầm thập tự cung quát khẽ một tiếng, thanh âm có chút khẩn trương, cung tiễn cũng bởi vậy run lên một chút, xem đến Tề Tư Nguyên tâm cũng run rẩy, liền sợ đối phương nhất thời không khống chế được mũi tên liền như vậy bay tới chính mình, khoảng cách lại gần, sợ là bị bắn xuyên người. Lớp trưởng, tôi là Tiếu Mạc Hàng, cậu ta là Tề Tư Nguyên. Chúng tôi không có vũ khí cũng không có ác ý, nam nhân kia chấn định mà nói, không chỉ thập phần bình tĩnh, trong thanh âm còn mang theo vài phần trêu chọc. Đối diện có ba nam một nữ, cầm đầu chính là một nam nhân diện mạo anh tuấn có khí chất xuất chúng, hắn ăn mặc tây trang cùng áo sơ mi màu hồng phấn, vừa có cảm giác tinh anh vừa lại như phú nhị đại, trong hoàn cảnh này hắn vẫn như cũng ngẩng đầu đứng thẳng, không hề có nửa phần sợ hãi, khí thế thực mạnh. Mà xông vào trước nhất chính là người cầm thập tự cung. Hắn không thế nào bình tĩnh, lúc nào cũng khẩn trương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên, mang theo đề phòng. Mặt khác một đôi nam nữ tay nắm tay, đi ở phía sau hai người kia, như là một đôi tình lữ, đều có bộ dáng sợ hãi. Mà Tiếu Mặc Hàng chính là hướng về phía nam nhân áo sơ mi màu hồng phấn nói chuyện. Lúc này, mây đen không biết khi nào đã tản ra, nhờ chút ánh sáng từ ánh trăng cũng đủ để mọi người thấy mặt nhau. Bản edit này được đăng tại CSANSSSIUNSUN17. WordPress.com và nếu có xuất hiện ở nơi khác là ăn cắp. Xin cảm ơn, thanh niên mặc áo sơ mi hồng phấn cúi đầu suy tư, hắn nghĩ tới điều gì cười hỏi lại. Học sinh chuyển trường, Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu. Đúng vậy, các cậu là muốn đi đâu? Thanh niên lại hỏi, trải qua xác nhận thân phận không khí tựa hồ bớt khẩn trương hơn, nhưng là nam nhân cầm thập tự cung, vẫn cầm chặt không buông cung tiễn trong tay. Chúng tôi muốn đi cửa bắc nhìn xem, có thể hay không đi ra ngoài. Tiếu Mặc Hàng như là không thấy địch ý từ nam nhân cầm thập tự cung, trấn tĩnh trả lời. Tề Tư Nguyên từ đầu tới cuối không nói gì, thừa dịp bọn họ đối thoại, hắn từ trong đầu chậm rãi siêu tầm ký ức. Tiếu Mặc Hàng và Tề Tư Nguyên cùng nhau là học sinh chuyển trường vào lớp này, hắn cùng người lạnh nhạt như Tề Tư Nguyên không giống nhau, đồng dạng là học sinh chuyển trường thành tích ưu tú, nhưng nhân duyên so với Tề Tư Nguyên lại tốt hơn nhiều, vào học không lâu đã hòa nhập được với lớp cùng mọi người quen thuộc đến phảng phất không phải là một học sinh gần tốt nghiệp mới chuyển tới. Nam nhân mặc áo sơ mi màu hồng phấn tên là Cao Gia Tuấn, là lớp trưởng lớp bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn được làm lớp trưởng không phải bởi vì hắn là học bá, mà vì hắn là một phú nhị đại, thành tích tuy rằng giống nhau, nhưng vì ma lực đồng tiền, bên người vĩnh viễn có người vây quanh ủng hộ. Nam nhân cầm cung tiễn biệt danh là đại từ tên thật từ Hiểu Nghị, chính là Cao Gia Tuấn tùy tùng. Đôi nam nữ phân biệt là Hàn Ái cùng Lý Văn Đào. Đều cùng một bọn quậy phá với Cao Gia Tuấn, ai ngờ Cao Gia Tuấn nghe vậy lại lắc lắc đầu. Chúng tôi đã xem qua, ra không được. Cửa lớn phía bắc khóa chặt, chúng tôi ý đồ trèo tường, chính là trèo qua được rồi nhưng vẫn như cũ xuất hiện tại vị trí cũ. Thậm chí cửa phía tây cùng lầu một cửa sổ đều đã thử qua, vô dụng ra không được. Tiếu Mặc Hàng nghe vậy nhíu mày, tựa hồ suy tư bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nếu đã gặp liền cùng nhau đi có thể chiếu cố lẫn nhau. Cao Gia Tuấn nhìn thoáng qua thần sắc do dự của Tiếu Mặc Hàng liền mời. Cùng lúc đó, hắn duỗi tay kéo đại từ vẫn luôn giơ thập tự cung, tỏ vẻ vô cùng thành ý các người tính toán đi đâu. Tiếu Mặc Hàng hỏi, hôm nay phát sinh sự tình quá mức quỷ dị, rất nhiều chuyện chúng ta khó có thể dùng lẽ thường phán đoán, nói vậy cái gọi là quy tắc cậu cũng xem qua. Chúng ta không thể bị quy tắc nắm mũi dắt đi, tôi muốn tìm thêm người cùng nhau đoàn kết chỉ cần tránh quái nhân gọi là chế tài giả chúng ta liền có thể cùng nhau sống đến buổi sáng 8 giờ. Cao Gia Tuấn bình tĩnh nói. Tiếu Mặc Hàng giống như không có ý kiến nhưng lại gật đầu đồng ý đề nghị cùng nhau đồng hành. Hắn thậm chí đều không có hỏi qua Tề Tư Nguyên, liền tự mình quyết định. Tề Tư Nguyên chỉ là nhẹ nhàng mà liếc mắt một cái, nhưng thật ra cũng không có phản đối. Đại từ vẫn là bộ dáng khẩn trương, nhìn xem Tiếu Mặc Hàng lại nhìn xem Tề Tư Nguyên, nhưng chung quy không nói gì. Nhưng vẫn luôn ở phía sau Cao Gia Tuấn, Hàn Ái cùng Lý Văn Đào nghe nói Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng sắp gia nhập thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc không tán đồng. Hàn Ái tiến lên một bước tựa hồ muốn nói với Cao Gia Tuấn cái gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Cao Gia Tuấn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, lại đem lời nói nuốt trở vào. Tề Tư Nguyên không biết Tiếu Mặc Hàng có hay không chú ý tới chính anh trong lòng lại hiểu rõ, cho tới bây giờ, những người này, bao gồm Tiếu Mặc Hàng ở bên trong, một người đều không đáng tin. Chỉ là chính mình một người, không bằng đi theo bọn họ cũng thuận tiện quan sát tình hình. Nếu thật sự có thể như lời của Cao Gia Tuấn, mọi người có thể cùng nhau đoàn kết đối phó cái gọi là chế tài giả cùng nhau sống đến hừng đông, này đương nhiên là đối sách tốt nhất. Chỉ là, lấy kinh nghiệm của Tề Tư Nguyên từng ấy năm tới nay, đối với nhân tính hiểu biết chỉ sợ những lời nói đó là vô nghĩa. Vì thế ở Cao Gia Tuấn cùng Tiếu Mặc Hàng đạt thành hiệp nghị, lâm thời đội ngũ liền như vậy hợp thành. Tiếu Mặc Hàng tự động lôi kéo Tề Tư Nguyên đi ở phía cuối đội ngũ. Tề Tư Nguyên ngó hắn liếc mắt một cái, như cũng không vì hắn chính mình tự quyết định mà đưa ra dị nghị, chỉ là không giấu vết mà thu tay bị kéo trở về. Tề Tư Nguyên cùng Cao Gia Tuấn nhìn thoáng qua thời điểm, Cao Gia Tuấn hơi hơi xoay đầu, cười nhẹ giọng nói. Cậu nhưng thật ra không thay đổi, như trước đây không thích nói chuyện. Tề Tư Nguyên khẽ nhíu mày, anh cũng không phải là không thích nói chuyện, chỉ tương đối khinh thường cùng ngốc tử nói chuyện mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá anh cũng không để ý tới Cao Gia Tuấn, phảng phất cái gì đều không có nghe được đi tới đội ngũ cuối cùng. Đoàn người thực mau tới đến sân thể dục. Cao Gia Tuấn tính toán xuyên qua sân thể dục đến đối diện đệ nhị khu dạy học. Hắn tin tưởng hẳn là sẽ có không ít người sẽ lựa chọn tránh ở nơi đó. Căn cứ quy tắc lúc này là thời gian chế tài giả. Nghỉ ngơi, hẳn là sẽ không xuất hiện quái vật đáng sợ này, nhưng chỉ sợ nguy hiểm càng nhiều chính là tương lai đồng loại. Những người khác, hướng phía trước mà đi từ sân thể dục mùi máu tươi đột nhiên dày đặc lên. Tề Tư Nguyên biết cách địa phương vừa rồi quái vật giết người, càng ngày càng gần. Dưới ánh trăng, trên bãi cỏ xanh vốn dĩ ban đầu sạch sẽ nhưng giờ đây lại lấm tấm những mảng sậm đỏ tươi, lúc này thoạt nhìn càng như những vết bẩn lâu ngày. Lại đi về phía trước, phạm vi vết bẩn càng ngày càng lớn hơn, trung gian hỗn loạn còn có những điểm màu trắng, trong không khí bốc lên mùi tanh tưởi. Lúc này 6 người không một ai lên tiếng, không ai lấy làm kinh ngạc, chỉ có Hàn Ái thoạt nhìn yếu ớt đến đi đường cũng không xong vẫn như cũ một tay chặt chẽ bắt lấy cánh tay Lý Văn Đào, một tay gắt gao che miệng mình lại. Yết hầu cô chuyển động lên xuống, có thể nghe được thanh âm rất nhỏ trong cuống họng so với nàng, Tề Tư Nguyên càng khó chịu hơn. Thấy phản ứng của mọi người, làm Tề Tư Nguyên minh bạch mỗi người ở đây sợ là đều chính mắt nhìn thấy thảm kịch vài phút trước. Vì thế, đoàn người bắt đầu ăn ý mà rời xa địa phương nguy hiểm này, vòng quanh nó thẳng đến phía đông đệ nhị khu dạy học. Đệ nhị khu dạy học từ trên nhìn xuống có hình dạng kiểu chữ hình, cửa thông đạo ở sườn khu dạy học phía nam, gần rừng cây nhỏ. Thời điểm đoàn người sắp tới cửa khu dạy học phía nam, trong rừng cây truyền đột một truyền đến thanh âm. Toa toa, sau đó có một thân ảnh với tốc độ cực nhanh, ở phương hướng 6 người chạy tới. Cách chương.